Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, điều yêu cầu thứ nhất. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, cái này luyện hư lão nhân lại là Cát Hồng tiêu hóa thân mà thành, tại sao có hắn? Bạch, cái kia đạo âm lãnh khí tức, tại Diệp Thần thanh âm vừa mới rơi nháy mắt sau đó. Dường như rút đi thứ gì, bỗng nhiên đào tẩu tựa hồ e sợ cho hắn hội đuổi kịp một dạng. Rõ ràng như vậy khí tức Diệp Thần làm sao có thể không cảm giác được. Lúc này hai mắt ngưng tụ, địa phủ khí tức, tê liệt, địa phủ sẽ có người tới đến nơi đây. Trong tay luyện ngục đao đột nhiên xuất thủ, cái kia đạo khí tức nhanh, Diệp Thần bóng người càng nhanh, thân là đại diện Diêm Vương. Nắm giữ minh giới công pháp, loại tốc độ này không làm khó được hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắn bóng người liền đến Linh Thú Sơn cuối cùng, đối phương vô cùng giảo hoạt, dường như biết Diệp Thần hội đuổi tới. Dừng lại động tác ẩn nấp đi, bà nội ngươi, coi là dạng này lão tử liền không tìm được các ngươi có phải hay không? Diệp Thần đứng tại Linh Thú Sơn một ngọn núi đỉnh nhìn lấy chung quanh nổi giận mắng. Hiện tại tuy nhiên còn không biết đối phương là cái gì cái phạm vi. Nhưng là tuyệt bức có thể xác định, nhất định là địa phủ thập điện Diêm Vương bên trong một cái. Chính mình rời đi địa phủ có chút thời gian, theo lý thuyết cũng không có cái gì lộ ra sự tình. Trên lý luận bọn họ hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại là mấy cái ý tứ, vậy mà đi vào hư không sơn tìm đến mình phiền phức. Hai tay từng đạo trận pháp huy sái ra ngoài. Muốn nhìn một chút đối phương đến cùng ẩn tàng ở nơi nào bất đắc dĩ cũng không có ích lợi gì. Địa phủ, thuộc về cái khác giao diện tồn tại. Tại cái này hư không sơn bên trong vốn là có hạn chế. Bây giờ muốn tìm kiếm càng là phiền phức rất. Cho dù Diệp Thần nắm giữ Diêm Vương Minh Quyết, cũng cảm giác không thấy đối phương tồn tại, duy nhất có thể cảm nhận được, cũng là Linh Thú Sơn hiện tại khí tức chính đang khôi phục bình thường. Trước đó cái kia băng lãnh khí tức ngay tại dần dần biến mất, Linh Thú Thanh Âm cũng bắt đầu quanh quẩn ở chung quanh, hiển nhiên trước đó khống chế đã được đến phóng thích, cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng là Diệp Thần thủy chung cao hứng không nổi, tê liệt, làm cho đối phương đào tẩu, chính mình lửa giận còn không có phát tán ra, mẹ nó quy tôn tử, có loại hữu dụng đừng cho lão tử biết ngươi là ai. Không phải vậy xem ta như thế nào giết chết ngươi, đứng tại đỉnh núi không có đầu mối Diệp Thần, chỉ có loại phương thức này phát tiết lửa giận trong lòng, thảo. Bảo một cái nói tục. Quay người trở lại Linh Thú Sơn Cốc, ba canh giờ về sau, Linh Thú Sơn Cốc cửa chính trong đình viện, đã là kín người hết chỗ, những cái kia bị bắt lại bách tính, vốn là sắc mặt tái nhợt, thể hư nhiều bệnh, đi qua Diệp Thần một phen điều trị về sau, tất cả đều là tươi cười rạng rỡ, đang dùng một đôi cảm kích song mắt thấy hắn, tại cung lôi chỉ huy dưới. Ào ào hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thì liền chung quanh đại lượng linh thú cũng là như thế. Vô cùng thành kính quỳ gối Diệp Thần trước mặt, cung nghênh thủ lĩnh đại nhân trở về, cảm tạ thủ lĩnh đại nhân ân cứu mạng, hy vọng thủ lĩnh đại nhân chỉ huy chúng ta đi về phía huy hoàng. Hơn nghìn người thanh âm, có thể nói là đinh tai nhức óc. Thanh thế to lớn, tăng thêm bọn họ thành kính ánh mắt, càng là phát ra từng đạo công đức lực lượng tuôn hướng Diệp Thần không nhìn thấy. Công đức lực lượng, chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại, vô cùng dễ chịu, phải biết đây cũng không phải là nhân loại loại kia cảm kích. Yêu tộc mặc dù là một cái sắp diệt tuyệt chủng loại, thế nhưng là bọn họ rất ít cảm kích người nào. Cái này lấy gần ngàn người cảm kích, thành vì yêu tộc từ trước tới nay mênh mông nhất một lần. Yêu tộc công đức lực lượng, càng là lớn hơn nhân loại. từng chuỗi nhìn bằng mắt thường không đến phấn hồng sắc lực lượng tràn vào diệp thần trong thân thể. Tiểu trong bình ngọc, vậy mà trực tiếp hình thành ba công đức ngọc dịch công đức lực diệp thần không nhìn thấy. Thế nhưng là công đức ngọc dịch hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Nội tâm kích động kém chút nhảy dựng lên. Ta nhà đậu phộng, ba, lần này cũng là ba quá mẹ hắn thoải mái a. Cái này cũng khó trách diệp thần hội hưng phấn như thế, lần trước diệp thần đứng trước chết trong nháy mắt cũng là công đức ngọc dịch cứu vãn chính mình, còn để cho mình công pháp tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ tăng thêm tại hư không sơn bên ngoài công đức ngọc dịch, vừa vặn nắm giữ năm, dựa theo một ngọc dịch thì có thể làm cho mình trọng sinh một lần lý luận. Chính mình chẳng phải là đã nắm giữ năm đầu mệnh, chỉ sợ bất cứ người nào cầm giữ có như thế nghiêu bức hách, đều sẽ vô cùng hưng phấn a. Diệp thần cũng không ngoại lệ, gần ngàn người quỳ trên mặt đất đợi đến diệp thần thanh âm. Bất đắc dĩ hiện tại hắn chính đắm chìm trong hưng phấn tâm tình bên trong. Đã sớm đem trước mắt sự tình quên, Mạnh Vũ Hiên vốn là cũng là vô cùng kích động, không nghĩ tới bên cạnh mình nam nhân này có thể làm cho nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất. Đây là cỡ nào rung động một việc. Thế nhưng là người ta đều quỳ lâu như vậy, người liền xem như suy nghĩ hưởng thụ, cũng cần phải có cái tiêu chuẩn a. Quay đầu nhìn xem Diệp Thần một bộ trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt im lặng. Hiện tại Diệp Thần chính nhắm hai mắt, khóe môi nhếch lên hạnh phúc nụ cười, còn kém hai cánh tay đặt ở ngực vừa đi vừa về mò. Cái biểu tình này muốn nhiều bỉ ổi thì có nhiều bỉ ổi. Khục, Diệp Thần, ngươi làm gì chứ? Mạnh Vũ Hiên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Nghe được Mạnh Vũ Hiên thanh âm, Diệp Thần trong nháy mắt mở to mắt, một mặt xấu hổ hồi cười một chút. Ngay sau đó đối với mọi người cao giọng nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế. Nghe được Diệp Thần thanh âm, mọi người lúc này mới đứng lên. Đối với vì cái gì lâu như vậy Diệp Thần mới nói, trong lòng bọn họ một chút ý kiến đều không có. Nói một cách khác, nếu như Diệp Thần để bọn hắn ở chỗ này quỳ một ngày, trong lòng cũng là một chút lời oán giận cũng sẽ không có. Thủ lĩnh ca ca, mọi người ở đây đều sau khi đứng dậy, Nhạc Hinh Dung một cái bước xa phóng tới Diệp Thần phương hướng, trên mặt càng là tràn đầy hạnh phúc biểu lộ. Hinh Dung, Cung Lôi thấy thế lập tức ngăn lại. Hiện tại Diệp Thần là Linh Thú Sơn thủ lĩnh đại nhân, há lại bọn họ tùy tiện tiếp cận. Chẳng những là Cung Lôi, thì liền sau lưng cả đám thấy thế đều là ào ào nhíu mày. Cái nhà đầu này không thấy được thủ lĩnh đại nhân đứng bên người một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân sao? Làm sao một chút nhãn lực đều không có? Mạnh Vũ Hiên đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy tiểu nữ hài này. Nàng quá giải Diệp Thần gia hỏa này đi tới chỗ nào đều như vậy, không khiến người ta bớt lo hiện tại. Cái này nữ hài rõ ràng đối Diệp Thần vô cùng có hảo cảm, khụ khụ. Cái kia, đây chính là ta nói cho ngươi cái tiểu nha đầu kia. Diệp Thần ho khan hai tiếng, đối với Mạnh Vũ Hiên giải thích nói, chính mình cùng Nhạc Hinh Dung cũng không phải là người khác tưởng tượng loại quan hệ đó. Chính mình đối đãi nàng tựa như là đúng đợi một cái tiểu muội muội một dạng, riêng là nhìn đến mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt thời điểm, Diệp Thần biết bọn họ vẫn là quá mức câu nệ. Dạng này đối với Linh Thú Sơn có lẽ là một chuyện tốt, nhưng là chân chính đối đãi địch nhân thời điểm cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bình thường giao lưu thiếu, nhiều khi mọi người liền không thể lý giải người khác ý tứ, kể từ đó ăn ý độ thì giảm bớt rất nhiều, mọi người thả lỏng liền tốt. Cũng không muốn coi ta là làm cái gì thủ lĩnh, chúng ta tại nơi này chính là người một nhà, lẫn nhau chào hỏi một chút, nóng người một chút cũng là vô cùng bình thường sự tình, vốn đang vô cùng gấp gáp mọi người. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, đầu tiên là lăng một chút, Ngay sau đó nghĩ đến trước đó Diệp Thần ở chỗ này thời điểm biểu hiện tử vô cùng bình dị gần gũi. Trong nháy mắt, cười vang, ha ha ha ha, đúng vậy a, thủ lĩnh đại nhân trước đó thì vô cùng thân dân. Chúng ta cũng không muốn biểu hiện khẩn trương như vậy để tránh lạnh nhạt cảm tình, trong mọi người không biết là người nào nói như vậy một câu, nhắm chúng mọi người ào ào gật đầu không có sai. Trước đó Diệp Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái liền là phi thường bình dị gần gũi. Nếu như mình đối với hắn quá phận lịch thiệp, sẽ để cho hắn có loại lạnh nhạt cảm giác. Mọi người ở đây tán đồng thời điểm, Nhạc Hinh Dung càng là cả người nhào vào Diệp Thần trong ngực. Lên tiếng khóc lớn, thủ lĩnh ca ca, ngươi đi về sau, những người xấu kia liền đến bọn họ khi dễ chúng ta. Tốt nhiều thúc thúc A-di bị bọn họ khống chế. Còn có rất nhiều linh thú cũng là bị bọn họ sử dụng. Những người kia nhìn lấy Nhạc Hinh Dung biểu hiện ra ngoài ủy khuất bộ dáng, ào ào nhớ tới ba canh giờ trước đó, bọn họ còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Trong lúc nhất thời biểu lộ biến đến vô cùng ngưng trọng. Có chút tuổi nhỏ hài tử cũng bị cái không khí này lây. Lên tiếng khóc lớn. Cái thanh âm kia càng là truyền vào Diệp Thần nội tâm, để hắn từng đợt áy náy. Chính mình xâm nhập thập linh điện, được người xưng là linh thú sơn thủ lĩnh, xác thực không quan tâm tự mình rời đi, để bọn hắn chịu đủ ủy khuất. Cái này là mình thất trách. Diệp Thần đem những vẻ mặt này hết thảy để ở trong lòng, thân thủ vỗ vỗ trong ngực Nhạc Hinh Dung. Tốt, ta đều biết. Nói xong, hai tay không lưu dấu vết đem nàng đẩy ở một bên. Nhìn lấy mọi người, hắn giọng vô cùng bình thản nói ra. Linh thú sơn có dạng này tao ngộ, là ta thất trách. Nói tới chỗ này, Diệp Thần đối với mọi người sâu khom người bái thật sâu, không chờ mọi người nói cái gì. Hắn đứng lên nói ra. Cái kia khống chế linh thú sơn lão nhân thì là trước đó thủ lĩnh tiền bối Cát Hồng Tiêu. Tuy nhiên ta không biết hắn là làm sao lại biến thành dạng này. Nhưng là, nói tới chỗ này, Diệp Thần ngữ khí bắt đầu biến đến sắc bén. Ta tin tưởng, nhất định là có người cố ý hành động bọn họ xem chúng ta linh thú sơn khó chịu. Muốn phá hư linh thú sơn hiện có sinh hoạt. Đối với loại địch nhân này, ta Diệp Thần duy nhất cách làm cũng chỉ có một. Cái kia chính là, giết. Mộng mọi người nghe được Diệp Thần như thế bá khí nói chuyện. Tất cả đều mộng, bọn họ nhớ không rõ có bao nhiêu năm linh thú sơn đều chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Trước đó kỳ trước thủ lĩnh cũng không có như thế bá khí phản kích làm vì yêu tộc. Nhiều khi gặp phải phiền phức đều lựa chọn ẩn nhẫn. Bởi vì bọn họ là nhân loại bài xích đối tượng. Là thượng thiên bài xích đối tượng. Một khi bộc lộ tài năng, sẽ bị người để mắt tới, đến lúc đó sẽ bị bọn họ vây công, cho nên nhiều khi yêu tộc cái kia phần bành trướng huyết dịch đã bị cọ rửa nhàn hạ lên, đã quên cái kia phần nguyên bản thuộc về chính mình giết hại cùng huyết tinh. Đương nhiên đó là đối mặt địch nhân, nếu như chúng ta mặt đối bên cạnh mình người thời điểm liền không thể nắm giữ phần khí thế này. Các người nhìn xem bên người mỗi người gương mặt. Diệp Thần nhìn lấy mọi người nói, mọi người nghe được câu này ào ào nhìn về phía bên người mỗi người, bọn họ gương mặt thì tồn tại. Linh thú sơn bên trong, bọn họ là chúng ta thân nhân ở giữa, có mâu thuẫn gì cùng ma sát, có thể dùng hòa bình phương thức giải quyết, không thể tùy tiện dùng giết hại phương thức giải quyết. Đây là ta hôm nay nói điều yêu cầu thứ nhất, các ngươi đồng ý không? Diệp Thần hỏi, giống, mọi người ào ào đồng ý. Đối với Diệp Thần quát, bao nhiêu năm rồi, tại linh thú sơn bên trong cũng tốt, vẫn là hư không sơn cũng được. Mạnh được yếu thua đã trở thành bọn họ thực chất bên trong một loại phương thức giải quyết. Bất luận cái gì có tranh chấp sự tình đều là thông qua vũ lực giải quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.